Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1, vô sỉ nam nhân, 1, góc truyện audio.com, đông nhạc đại lục, núi cao thượng, cuồng phong tập quá. Hạ Nhược Vân đứng yên với đỉnh núi chỗ, hỗn loạn tóc đen cùng trong gió quấn quanh, nàng thanh lãnh ánh mắt đông lạnh trước mặt một đám người. Mà ở đám kia người chung, lại là một người ăn mặc đẹp đẽ quý giá trung niên nam nhân. Nam nhân trong mắt hàm chứa lạnh nhạt cùng dày đặc hàn ý, làm Hạ Nhược Vân từ chân lạnh tới rồi đầu, lạnh băng bao vây lấy cả trái tim. Hạ Nhược Vân, ngươi chạy lâu như vậy, lúc này đây ta xem ngươi nhưng dĩ vãng địa phương nào trốn. Trung niên nam nhân cười lạnh một tiếng, bên môi mang theo lạnh lẽo độ cung, hắn ánh mắt giống như là đang xem một cái không đội trời chung kẻ thù, phảng phất trước mặt thiếu nữ đều không phải là người thừa kế hắn huyết mạch nữ nhi. Thượng cổ thần tháp là gia gia trên đời khi giao cho ta đồ vật, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không cho những người khác. Hạ Nhược Vân trong thanh âm có như thế nào đều không thể áp chế hận ý. Năm đó, nhân gia gia một câu, ai nếu nghênh thú Vân gia nữ nhi, ai liền có thể trở thành Hạ gia thiếu chủ, vì thế chính mình này cái gọi là phụ thân liền vứt bỏ hắn thanh mai trúc mã người yêu thảo được mẫu thân niềm vui. Mà ở mẫu thân gả cho hắn cùng tháng, hắn liền đem người yêu tiếp nhập Hạ gia cho nàng chắc thất chi vị. Thân là Hạ gia thiếu chủ, dù có tam thê tứ thiếp, mẫu thân cũng vô pháp ngăn trở, chỉ có thể mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Nếu không có là gia gia đau lòng nàng, chỉ sợ mẫu thân ở Hạ gia sẽ trở nên không hề địa vị. Hạ Minh sắc mặt trầm xuống dưới oán hận nói, người cái này ngoan độc nữ nhân, thượng cổ thần tháp vốn dĩ chính là thuộc về tuyết đầu mùa, ngươi đoạt đi rồi nàng đồ vật thế nhưng còn dám cưỡng từ đoạt lý. Đừng quên, tuyết đầu mùa lúc sinh ra trời dáng dị tượng, quốc sư đã từng ngắt lời nàng đó là thượng cổ phượng hoàng từ ta truyền thế chi thân. Ta phụ thân hắn là lão hồ đồ, mới đưa thượng cổ thần tháp cho ngươi, hiện tại hắn đã qua đời, ta sẽ đến sửa đúng cái này sai lầm. Ha ha ha, Hạ Nhược Vân cuồng tiếu ra tiếng, từ từ sơn cốc bên trong, thanh âm kia lâu tán không đi, hồi âm từng trận. Ngươi có phải hay không quên mất Hạ Sơ Tuyết sinh ra thời điểm, cũng là ta sinh ra ngày. Gia gia đem thượng cổ thần tháp cho ta, khẳng định có hắn nguyên do chính là ngươi đâu. Nàng trào phúng nở nụ cười. Ngươi vì được đến thượng cổ thần tháp đối ta gây nghiêm hình, mẫu thân vì cứu ta, bị ngươi cái này xúc sinh sống sờ sờ ngược đãi mà chết. Ông ngoại bọn họ một nhà, đồng dạng bị ngươi thân thủ hủy diệt, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người. Vì một cái khác nữ nhi, không tiếc giết chính mình kết tóc thê tử. Hừ, Hạ Minh hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt lãnh khốc nói, nàng không xứng khi ta thê, mặc kệ có phải hay không bởi vì ngươi nguyên nhân, ta đều sẽ không làm nàng tiếp tục tồn tại, chỉ có nàng đã chết, lòng ta ái nữ nhân mới có thể thượng vị. Hạ Nhược Vân bi thống nhắm lại hai tròng mắt, mẫu thân ở nàng trước mặt thê thảm bộ dáng hiện giờ còn khắc vào trong lòng. Nàng từ bỏ ra ra đối nàng ủy thác muốn đem thượng cổ thần tháp lấy ra tới đổi hồi mẫu thân mệnh, nhưng mẫu thân lại tựa hồ biết nàng muốn làm sự tình, lấy chết tới bảo hộ thượng cổ thần tháp. Hiện giờ nhớ tới, còn có một loại tê tâm liệt phế đau đớn. Hạ Minh, ngươi làm nhiều như vậy sự tình tuyệt đối sẽ hối hận. Giống ngươi loại, góc truyện audio.com, này thất tín bội nghĩa vô tình vô nghĩa nam nhân, đem gặp vạn dân phỉ nhổ, vĩnh thế không thể siêu sinh. Hối hận, Hạ Minh nhạo báng một tiếng, ngươi biết hiện tại bên ngoài ở truyền nói cái gì sao? Ngươi Hạ Nhược Vân cuồng vọng đến cực điểm, trêu chọc một cái ngươi trêu chọc không dậy nổi địch nhân, là cái kia địch nhân tìm không thấy ngươi sau mới tàn sát Vân gia mãn môn. Mà ta Hạ Minh, mặc áo tang, túc trực bên linh cữu trăm ngày, càng vì con mẹ ngươi chết mà cực kỳ bi thương, đó là tuyết đầu mùa đều thương tâm vài lần ngất qua đi, chỉ có ngươi cái này nữ nhi ở vì bọn họ mang đến như thế tai nạn sau liền núp vào, đương nổi lên rùa đen rút đầu, nhưng là ha ha ha. Ngươi nương căn bản là hoàn toàn đi vào ta Hạ gia phần mộ tổ tiên. Nàng sớm bị ta ném nhập bãi tha ma bị sói nuốt thực. Chúng ta Hạ gia phần mộ tổ tiên tuyệt đối không phải cái gì nữ nhân đều có thể tiến. Cách chương.